thím cứ nói. Trước tiên, thím muốn hỏi xem, thu nhập từng tháng của cháu là bao nhiêu? Tương Ngọc muốn xem thu nhập của cô, mới hành động theo hoàn cảnh. Vân Thi Thi bất đắc dĩ cười. Thím à, thím có yêu cầu gì, cứ nói thẳng là được. Có thể thỏa mãn, cháu sẽ tận lực thỏa mãn. Ai chà, là như thế này. Tương Ngọc nói một phen. Bọn thím vừa tới thủ đô thôi, trong tay không dư giả. Vừa nãy hỏi thăm tiền thuê nhà với cô gái kia, quả thật quá cao. 4-5 ngàn một tháng, lấy điều kiện hiện tại của bọn thím, gánh vác không nổi. Tiền bạc trên người không nhiều, chi tiêu của thủ đô lớn, sợ không đủ. Thanh Miêu và Cẩm Lệ còn chưa tìm được công việc, cho nên thím muốn thương lượng với cháu xem, cháu có thể giao tiền thuê nhà một năm giúp thím không? Đợi các em cháu có công việc ổn định rồi. Ha ha! Còn lại, bà ta không nói thẳng ra, nhưng ý trong lời nói cũng rất rõ ràng. Đơn giản là muốn Vân Thi Thi giúp bọn họ trả tiền thuê một năm. Vân Thi Thi đồng ý luôn, được, không thành vấn đề. Tổ phim Quả Chám đã trả thù lao đóng phim cho cô. Tuy nhiên số tiền không nhiều lắm, không thể so với những ngôi sao lớn, nhưng cũng nhiều rồi. Lâm Phượng Thiên thấy cô diễn không tệ, thù lao đóng phim trả cho cô, tăng lên gấp đôi so với hợp đồng. Điều này khiến cô vừa kinh hỉ và biết ơn. Kinh ngạc, vui vẻ lại thêm mấy hợp đồng quảng cáo nữa. Bởi vậy, với cô mà nói, 4-5 vạn cũng không tính con số lớn. Tương Ngọc vừa nghe cô đồng ý dễ dàng như vậy, ngược lại hơi hoài nghi. Sao hào phóng như vậy? Bà ta còn tưởng rằng Vân Thi Thi sẽ đẩy đưa một phen. Đến chỗ, Mục Tịch lại phụ trách mang bọn họ xem nhà. Cứ việc Tương Ngọc còn không hài lòng rất nhiều chỗ, nhưng Mục Tịch khuyên giải mãi, cuối cùng đồng ý chọn nơi này. Mục Tịch thở ra, hoàn thành nhiệm vụ. Vân Thi Thi đi cùng Mục Tịch, giúp bọn họ chuyển hành lý lên, phân loại. Sau đó Mục Tịch liên hệ chủ cho thuê nhà, ký tên thuê hợp đồng, cuối cùng trả tiền thuê một năm. Xong hết, tâm lý Mục Tịch còn chưa bình tĩnh lại. Thi Thi, mấy thân thích này của cô, đúng là cực phẩm. Nói xong, Mục Tịch thuật lại mấy lời quá đáng vừa rồi của Tương Ngọc cho cô nghe. Vân Thi Thi chỉ nhẹ nhàng cười, đi thôi, ai mà không có mấy thân thích cực phẩm chứ. Dù sao cũng không sống chung cả đời. Xem như nghiệp chướng của cô, Mục Tịch càng không vui, oán trách. Thi Thi, cô quá dễ bắt nạt rồi. Nếu là tôi sẽ không giúp bọn họ. Dựa vào cái gì chứ? Tiền của cô cũng khó khăn đau khổ mới kiếm được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1679, sâu mọt. Mục Tịch nói xong, dừng một chút, càng nói càng dũng cảm, chủ yếu là cô ấy càng nghĩ càng ấm ức thay Thi Thi. Dựa vào cái gì chứ? Thi Thi quay phim vất vả bao nhiêu, thù lao đóng phim khó khăn lắm mới kiếm được, cũng vì mấy thân thích cực phẩm này, vô duyên vô vớ phải trả tiền thuê nhà cho bọn họ. Mục Tịch biết mẹ con bọn họ nghèo, nhưng mà, bọn họ nghèo thì sao? Biết rõ giá nhà ở thủ đô cao, vẫn muốn tới thủ đô lăn lộn. Xong rồi, Thi Thi tốt bụng giúp bọn họ chọn nhà. Bà ta dưới tình huống biết tiền thuê nhà rất cao, còn không biết xấu hổ yêu cầu đưa ra yêu cầu, vừa muốn lớn, còn muốn ở tầng trệt. Sau cùng, còn yêu cầu Thi Thi giao tiền thuê nhà một năm cho bọn họ. Vô sỉ cũng không thể đến mức này chứ. Chỉ muốn làm ký sinh trùng thôi. Muốn đục khoét Thi Thi thôi. Giờ đã lộ ra dáng vẻ khó coi như vậy, sau này còn không biết sẽ lăn lộn thế nào nữa. Mục Tịch càng nói càng giận, thở phì phì. Nếu cô là Vân Thi Thi thì sẽ bắt bọn họ cuốn gói rời khỏi. Vân Thi Thi nhíu mày, trong lòng cũng không thoải mái, lập tức cười nói, tôi không giúp bọn họ, tình huống sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Dù sao chuyện mấy vạn đồng có thể giải quyết cũng không tính chuyện lớn gì, chỉ là Mục Tịch, cô vất vả rồi. Thi Thi, cô có nghe hiểu trọng điểm tôi nói không hả? Mục Tịch dùng vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cô. Thành ngữ, hận thiết bất thành cương, ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn. Vân Thi Thi mỉm cười, cô yên tâm, chỉ lúc này, dù sao, tôi giúp họ trả tiền thuê nhà một năm, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, sau này cố gắng ít qua lại. Lúc này Mục Tịch mới gật gật đầu,

Vân Thi Thi lái xe về nhà, dưới yêu cầu của Vân Nghiệp Trình, lại vội vàng tới buổi hẹn với chuyên gia trung y, đưa Vân Nghiệp Hậu đi bệnh viện một chuyến. Lúc trước Vân Nghiệp Hậu bị tàn tật, cũng không có được trị liệu đàng hoàng, mà đã về nhà an dưỡng rồi. Bác sĩ chẩn đoán bệnh một phen, tiếc hận tỏ vẻ, nếu lúc trước có thể kịp thời đến bệnh viện giải phẫu, tích cực khôi phục, cũng không phải không có cơ hội đứng lên một lần nữa.